Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, Giang gia. Cha mẹ ta tại sao phải rời nhà? Ta không rõ ràng nguyên nhân. Gia gia cũng từ không nói với ta. Khi còn bé ta hỏi qua mấy lần, nhưng gia gia không muốn nói. Hơn nữa, mỗi lần nâng lên cha mẹ ta, hắn đều khống chế không nổi tâm tình của mình. Cho nên, từ đó về sau, ta không còn có ở trước mặt hắn nhắc qua. Bất quá, ta từ vương mụ cùng di mụ miệng bên trong nghe nói không ít có quan hệ ta mẹ sự tình. Mẹ ta gọi Giang Thanh Nga, là Dương Thành Giang gia nữ nhi. Nàng có 4 huynh muội, ngoại trừ bên trên 2 cái ca ca, còn có một người muội muội. Đúng vậy, ngươi vừa rồi nhìn thấy Giang Anh di mụ. Năm đó cha ta bên ngoài xuất du lịch, ở lộ trình bên trong làm quen mẹ ta. Lúc ấy di mụ cũng ở, bồi tiếp mẹ ta cùng một chỗ bên ngoài du lịch chơi. 3 người kết bạn về sau, cha mẹ ta ở đường đi bên trong lẫn nhau sinh hảo cảm. Thế là lưu lại phương thức liên lạc, thường thường ước suất đến gặp mặt, 4 phía du lịch, 1 tới 2 đi. Tình cảm của bọn hắn càng ngày càng thâm hậu. Thế nhưng là, coi ta cha cho rằng thời cơ chín muồi, đến cửa cầu hôn thời điểm, lại bị Giang gia cự tuyệt. Ta một mực nghĩ mãi mà không rõ. Nam Vinh gia lúc ấy đã phú giáp một phương. Tuy nhiên Giang gia ở Dương Thành rất có thế lực, nhưng hai nhà chúng ta cũng coi là môn đăng hộ đối. Vì cái gì Giang gia muốn cự tuyệt cửa hôn sự này? Bất quá, tuy nhiên Giang gia không đồng ý, nhưng cha mẹ ta tình so kim kiên, sớm đã tư định cuối cùng sinh, không người cố ra phản đối. Mẹ ta cuối cùng vẫn gả cho cha ta. Lúc kia, Giang gia chỉ có di mụ một người tham gia hôn lễ. Bởi vì chuyện này, nàng và mẹ ta đều bị cho rằng là Giang gia phản đồ, không phục tùng gia tộc mệnh lệnh, cho nên bị chạy ra. Từ đó về sau, di mụ vẫn lưu tại Đông Hải thị, ở Hồng Vũ tập đoàn công tác. Cha mẹ cưới sau mấy qua tuổi rất tốt, phu thê ân ái. Thế nhưng là, ở Nam Vinh Hạo sau khi sinh không lâu, trong nhà đột nhiên tóc sinh ra một kiện đại sự, cũng là bởi vì chuyện kia, dẫn đến cha mẹ ta rời đi Nam Vinh gia, cũng không có trở lại nữa. Đối với Nam Vinh gia phát sinh sự tình, sở hữu người biết chuyện đều im miệng không nói. Ta cũng không thể nào biết được. Về sau ta hỏi qua di mụ, muốn từ nàng cái kia bên trong biết được chân tướng, nhưng nàng để cho ta không nên hỏi nhiều. Nàng nói, có một số việc biết rồi ngược lại thống khổ hơn. Mọi người không nói cho ta là vì ta tốt. Bọn hắn muốn bảo hộ ta, không cho ta nhận đời trước người ân oán liên lụy. Dương Thành Giang gia, Lăng Trần tự lẩm bẩm. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã từng điều tra qua Dương Thành Giang gia, là một cái có trăm năm lịch sử đại gia tộc, ở Dương Thành thế lực rất lớn. Ta ý đồ liên lạc qua Giang gia gia chủ, Huyết Duyên lên nói, hắn là ta ông ngoại. Thế nhưng là, ta phát ra ngoài mấy phong thư tín đều đá chìm đáy biển, không có hồi âm. Ta đoán chừng Giang gia không muốn phản ứng ta, cho nên liền từ bỏ. Lăng Trần, ta nói cho ngươi những này, chỉ là muốn nói cho ngươi, di mụ rất không dễ dàng. Nàng vì cha mẹ ta bỏ ra quá nhiều. Năm đó nàng cực lực thuyết phục Giang gia, hy vọng Giang gia có thể tán thành cha mẹ ta hôn sự. Vì chuyện này, nàng không tiếc cùng người nhà trở mặt, làm cho hiện tại có nhà nhưng không thể trở về. Đã nàng là ngươi di mụ, vì cái gì nàng không có ở tại trong nhà người? Nam Vinh gia hậu viện bên trong hết thảy có 3 ngôi biệt thự, ngoại trừ ta cùng Nam Vinh Hạo các ở một tòa, còn có một tòa là cha mẹ ta trước kia sinh hoạt địa phương. Khi đó di mụ liền cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Bất quá, từ khi cha mẹ ta sau khi rời đi, di mụ tính cách cũng biến thành cổ quái bắt đầu, không chịu lại lưu tại Nam Vinh gia. Nàng nói nàng sợ thấy cảnh thương tình, cho nên khăng khăng một người ở bên ngoài. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần cuối cùng minh bạch tiền căn hậu quả. Chỉ là Nam Vinh gia đến cùng gặp cái gì sự tình, đây không thể nghi ngờ là một cái để cho người ta hiếu kỳ vấn đề. gãi gãi đầu, hắn đem nan đề lại đặt tới Nam Vinh Uyển Thanh trước mặt. Mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hiện tại làm sao xử lý, ta đã đem di mụ cho đắc tội thảm rồi. Lấy nàng cái kia bảo thủ tính cách, đoán chừng xin lỗi cũng không kịp. Nam Vinh Uyển Thanh bất đắc dĩ nói. Di mụ hiện tại đang nổi nóng. Người đúng vậy đi tìm nàng xin lỗi. Nàng cũng là trực tiếp đem ngươi đuổi đi. Ngươi, ai, ta cũng không biết rõ nên nói như thế nào ngươi mới tốt. Nhân lực tư nguyên bộ ngươi tạm thời không nên đi. Về trước bảo an bộ đi. Còn có, mấy ngày nay tốt nhất đừng để ta di mụ ở công ty nhìn thấy ngươi. Không phải vậy nàng không phải đem ngươi khai trừ không thể. Ta nhất định chú ý. Tận lực không cùng nàng chạm mặt. Rời phòng làm việc. Lăng Trần thở dài. Đầy mặt vẻ u sầu. Cũng trách chính mình quá vọng động rồi. Đắc tội ai không tốt. Hết lần này tới lần khác đắc tội Nam Vinh Uyển Thanh di mụ. Vận khí này cũng là không có người nào. Nhìn nhìn thời gian. Còn có một giờ mới tan ca. Đã trở lại bảo an bộ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng đi đem chính sự làm. Đến dưới đất bãi đỗ xe. Chiếc kia kinh điển khoản bắp thịt xe ngừng trong góc. Không nhuốm bụi trần. Xem ra chính mình không có ở đây thời điểm. Nam Vinh Uyển Thanh cũng chưa quên giúp hắn chiếu cố xe yêu. Hắn góc miệng dương lên. Cái này tâm tư của nữ nhân ngược lại là rất tinh tế tỉ mỉ. Chạy nhanh xuất Hồng Vũ tập đoàn. Lăng Trần lái bắp thịt xe lên ngựa đường. Bỏ ra nửa giờ đường xe. Xe dừng sát ở Thanh Vân Võ Quán bên ngoài. Đi tới cửa. Hắn gõ gõ cửa. Đại môn ứng thanh mà ra. Nhìn thấy mở cửa là Hà Tử Vân. Lăng Trần cười nói. Hà lão. Vào đi. Tiểu Hoa đâu? Lăng Trần từ rộng rãi sân nhỏ bên trong đi qua. Không thấy Tiểu Hoa cái kia dính người nha đầu. Hỏi. Nàng cùng Tiểu Trúc đi ra ngoài chơi. Lăng Trần hơi ngạc nhiên nói. Tiểu Trúc trở về rồi. Tối hôm qua vừa tới. Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hạnh tốt chính mình tới là thời điểm. Từ khi đêm đó cùng Trúc Tiểu Trúc sau khi tách ra. Giữa hắn và nàng nhiều một đạo khó mà ngôn ngữ hồng câu. Nếu như không giải quyết Trúc Hoàng vấn đề. Hắn không biết nên làm sao đi đối mặt nàng. Dưới loại tình huống này gặp mặt, chỉ sợ hai người đều sẽ cảm giác đến xấu hổ. Người hôm nay tìm đến ta là vì ngày đó công pháp, nghe được Hà Tử Vân mở miệng. Lăng Trần điểm một cái đầu. Hà lão, người nghiên cứu thế nào? Hà Tử Vân mỉm cười. Ta không thể không thừa nhận. Vận khí của ngươi tốt đến để cho người ta hâm mộ. Vậy mà có thể nhặt được đồ tốt như vậy. Tuy nhiên ngày đó nội công tâm pháp văn tự tối nghĩa khó hiểu. Nhưng không thể phủ nhận, nó là cổ đại lưu truyền xuống tuyệt học. Trong khoảng thời gian này ta tham chiếu các đại môn phái điển tịch. Cuối cùng là công phu không phụ lòng người. Đem ngày đó nội công tâm pháp phiên dịch ra. Người chờ, ta đi lấy cho ngươi. Nói xong, hắn đứng dậy hướng đi phòng ngủ của mình. Lăng Trần nội tâm có chút nho nhỏ kích động. Hà Tử Vân thực lực hắn biết rõ. Đường đường địa bảng cao thủ. Có thể được đến hắn đánh giá cao như vậy. Ngày đó nội công tâm pháp khẳng định không đơn giản. Mình ngoại công đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Làm sao nội công phương diện mới vừa vặn cất bước. Mà một bộ tốt nội công tâm pháp. Có thể làm cho hắn ít đi rất nhiều cong đường. Trong khi đang suy nghĩ. Hà Tử Vân đã về tới đại sảnh. Đem một chương tràn ngập chữ viết tay giấy đưa tới trước mặt hắn. Lăng Trần không kịp chờ đợi tiếp nơi tay bên trong. Còn chưa kịp đi xem còn lại nội dung. Ánh mắt của hắn đã bị đỉnh cao nhất mấy cái chữ khải chữ lớn hấp dẫn lấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.